Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343, chương 3345, cân sức ngang tài. A Nguyên, ngươi nhận hắn làm chủ. Chuyện gì xảy ra? Lục sư huynh Liên Mặc chau mày. Liên Mặc vấn đề, cũng là bốn người khác vấn đề. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Là huyệt cơ đạo môn chấn tông chi bảo. Bởi vì chủ trì sơn môn đại trận nguyên nhân, mấy người bọn hắn đều cùng A Nguyên có phần quen. Tại năm vị sư huynh xem ra, A Nguyên là thuộc về huyền cơ đạo môn. Này âm thanh sư tôn Lục Ly vẫn lạc, A Nguyên vẫn như cũ là thuộc về huyền cơ đạo môn. Trước kia là không biết A Nguyên hạ lạc, bây giờ A Nguyên trở về, nhưng lại thêm một cái thiếu chủ, bọn họ tự nhiên có ý tưởng, thậm chí sẽ có động tác. Huyền cơ đạo môn đồ vật, chỉ có thể là huyền cơ đạo môn đồ vật. Mặc dù nói bọn họ trước đó thay sư thu đồ, đem Diệp Chân xếp vào Ngũ Tiên Tông bên trong, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở Ngũ Tiên Tông. Đối Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm người mà nói, huyền cơ đạo môn bên trong sư huynh đệ mới thật sự là sư huynh đệ. Trong lúc nhất thời, năm người khí thế trong ẩn có sát cơ bắn ra. Chư vị sư huynh, thiếu chủ chính là ta huyền cơ đạo môn mới nhâm tông chủ. Ta tự nhiên phụng hắn làm chủ. A Nguyên ngạc nhiên nói. Lời vừa nói ra, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng chấn kinh sau khi thần sắc khác nhau, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã hoàn toàn không giống. A Nguyên lời nói chứng minh A Nguyên không phải là bị Diệp thật là mạnh mẽ thu lấy. Như vậy người tông chủ này xưng hô đã làm cho suy nghĩ. Tông chủ, Tam sư huynh Lệnh Xiêm cười lạnh một tiếng. Ta làm sao không biết rõ ý tứ này. Huyền cơ đạo môn bây giờ liền thừa chúng ta mấy cái sư huynh đệ. Hắn người tông chủ này là thế nào đến? Lệnh sư huynh, tự nhiên là sư tôn di mệnh. Diệp Chân nói ra, hoang đường, sư tôn vẫn lạc đều bao lâu? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Từ đâu tới di mệnh? Lệnh Xiêm cười lạnh nói, này tam sư huynh tiếp ta một trưởng. Diệp Chân mỉm cười, một cái thủy thanh sắc trưởng ấn liền thường thường không có gì lạ đáp hướng tam sư huynh Lệnh Xiêm. Chỉ thủy thanh hoa trưởng, bát sư tỷ Trang Ninh Băng uống một hớp phá, trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện vẻ chờ mong. Cái này chỉ thủy thanh hoa trưởng cũng là huyền cơ đạo môn đích truyền thần thông bí pháp, uy lực trung quy trung củ, chỉ là quá độ cơ sở thần công pháp, nhưng chỉ có huyền cơ đạo môn chánh thức đệ tử thân truyền mới có thể thu hoạch được truyền thụ. Lệnh Xiêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng lấy chỉ thủy thanh hoa trưởng nghênh tiếp. Ánh sáng màu xanh đầu tiên là nổ tung, sau đó im ắng tiêu tan di. Một trưởng này, hai người cân sức ngang tài, nhưng là Lệnh Xiêm sắc mặt lại trở nên không bình thường khó coi. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc, Trang Ninh Băng bốn người thần sắc lại trở nên không bình thường kinh ngạc. Đồng dạng thần thông bí pháp, hai người đối dưới lòng bàn tay cân sức ngang tài, như hai người tu vi không sai biệt lắm cũng không có gì, nhưng là tam sư huynh Lệnh Xiêm tạo hóa thần vương hậu kỳ, Diệp Chân lại chỉ là tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi. Cái này đại biểu cho Diệp Chân tại cái này chỉ thủy thanh hoa trên lòng bàn tay tạo nghệ cao hơn tam sư huynh Lệnh Xiêm không chỉ một bậc. Kỳ thực cũng không phải Diệp Chân tại cái này chỉ thủy thanh hoa trưởng tạo nghệ cao hơn tại Lệnh Xiêm. Diệp Chân cùng Lệnh Xiêm thu hoạch được sư tôn Lục Ly chân truyền là một dạng, thậm chí nói khiến cho Xiêm có sư tôn Lục Ly tận tâm chỉ bảo. Còn có cái này vô số năm chìm đắm, có thể nói cái này tạo nghệ là muốn cao hơn Diệp Chân. Diệp Chân lại là chiếm một cái thiên đạo tiện nghi. Diệp Chân bây giờ tuy nhiên còn không có đột phá, nhưng là tại thiên đạo thể ngộ bên trên, lại cao hơn Lệnh Xiêm rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này, mạch như thác đổ, Diệp Chân thi triển ra Chỉ Thủy Thanh Hoa Trưởng, tự nhiên không phải tầm thường. Nhìn lấy Tam sư huynh Lệnh Xiêm sắc mặt trở nên khó coi, Diệp Chân lần nữa khom người nói, lại đến nhất trưởng, lần này còn mời Tam sư huynh dùng toàn lực, cũng có trước kích thích. Tam sư huynh Lệnh Xiêm một trưởng này, tự nhiên là không chút do dự vận dụng toàn lực, thần vương cảnh tu vi toàn lực bắn ra, Diệp Chân cũng là một trưởng vỗ ra. Hai đạo thủy thanh sắc trưởng ấn đụng vào nhau, đầu tiên là bạo phát, sau đó chôn vùi, lần nữa cân sức ngang tài. Lần này, Tam sư huynh Lệnh Xiêm sắc mặt đột ngột đất đỏ bừng lên. Hắn tạo hóa thần vương tu vi toàn lực bạo phát tình huống dưới, còn bị người khác lấy môn thần thông đánh cái cân sức ngang tài. Mặt mũi này bên trên, thật sự là có chút không nhịn được. Bất quá, Diệp Chân động tác cũng chưa xong, Diệp Chân lần nữa hướng về Lệnh Xiêm thi lễ nói, Tam sư huynh, lần này ta đem toàn lực xuất thủ, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm sắc mặt người đều là biến đổi, cảm tình mới vừa cùng Lệnh Xiêm liều trưởng cân sức ngang tài tình huống dưới, Diệp Chân còn có điều giữ lại, cũng không có xuất toàn lực. Vậy cái này Diệp Chân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lệnh Xiêm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, quanh thân dâng lên trùng điệp quang hoa. Một trưởng này, hắn nếu là thua, cái này thể diện coi như Tam sư huynh, ta muốn xuất trưởng. Diệp Chân nhắc nhở âm thanh vừa mới vang lên nháy mắt, một cái thủy thanh sắc trưởng ấn liền theo Lâm Tam sư huynh Lệnh Xiêm đỉnh đầu. Tam sư huynh Lệnh Xiêm vừa mới dâng lên khí tức giây lát đất ngưng lại. Hắn cảm giác Diệp Chân một trưởng này trưởng lực nếu là phun ra, đầu hắn chỉ sợ lập tức liền muốn bạo thành toái phiến. Không muốn, không muốn. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc, Trang Ninh Băng bọn người tiếng kinh hô bất chợt tới vang lên. Tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, ấn tại Tam sư huynh Lệnh Xiêm đỉnh đầu Chỉ Thủy Thanh Hoa Trưởng như là sóng nước tán đi. Diệp Chân hướng về Tam sư huynh Lệnh Xiêm khẽ thi lễ nói, Tam sư huynh, đa tạ. Không để ý tới khuôn mặt tăng thành màu gan heo Tam sư huynh Lệnh Xiêm, Diệp Chân lại hướng về phía Lục sư huynh Liên Mặc chắp tay nói, Lục sư huynh, ta có nhất chỉ, mời Lục sư huynh chỉ giáo. Có Tam sư huynh Lệnh Xiêm vết xe đổ, Lục sư huynh Liên Mặc đối mặt Diệp Chân thỉnh giáo, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Cùng Tam sư huynh Lệnh Xiêm tao ngộ một dạng, đồng dạng sư môn đích truyền thần thông, đồng dạng là ba lần, ba ngón đối oanh. Hai lần trước Diệp Chân cùng Liên Mặc cân sức ngang tài, thứ ba chỉ trực tiếp xuất hiện tại Liên Mặc ở giữa trán. Loại tình huống này, Diệp Chân nếu có ác ý, Lục sư huynh Liên Mặc cũng là không chết cũng phải mất đi thân thể. Diệp Chân mỉm cười, một câu thừa nhận, không để ý tới mặt tăng thành màu gan heo Lục sư huynh Liên Mặc. Vừa nhìn về phía nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc bộ dáng này, ngược lại để Tam sư huynh Lệnh Xiêm sơ qua dễ chịu điểm. Không đến mức như lúc trước như vậy khó chịu. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên như lâm đại địch, chỉ là ba chiêu qua đi, kết quả giống nhau trước hai vị, giống như đúc sư môn đích truyền thần thông. Hai lần trước cân sức ngang tài, lần thứ ba bị Diệp Chân đặt yếu hại, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Sau đó là bát sư tỷ Trang Ninh Băng, đại sư huynh Phù Tô, cũng trốn không thoát kết cục này. Năm dạng sư môn đích truyền thần thông đều là ba lần, hai lần trước cân sức ngang tài, cho dù là bọn họ tu vi mạnh hơn Diệp Chân một cái đại cảnh giới, không có một chút tác dụng nào. Lần thứ ba gần như bị Diệp Chân nhất chiêu chế địch, trong lúc nhất thời Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng sắc mặt đều có chút khó coi. Không gì khác, đều là bị môn đích truyền thần thông đánh bại. Vẫn là tu vi đại cao hơn Diệp Chân tình huống dưới. Tâm lý không khó thụ mới là lạ. Thấy thế, Diệp Chân mới chắp tay nói. Hiện tại, chư vị sư huynh sư tỷ tin a, ta thật sự là sư tôn thân truyền quan môn đệ tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.